Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54: Dị Quốc Tha Hương. Chúng ta lên đường hướng bắc. Đã đi nhiều như vậy trời, là muốn đi nơi nào? Diễm Linh Cơ cùng Lỗ Kỳ tất cả thừa một thớt khoái mã, hành tàu tại trên quan đạo, đi Ngụy Quốc Đại Lương. Lỗ Kỳ nhẹ nói, đi Đại Lương làm gì? Diễm Linh Cơ một mặt không hiểu, người không phải là muốn trở nên mạnh mẽ à? Đi Đại Lương có để cho chúng ta trở nên mạnh mẽ phương pháp? Lỗ Kỳ trả lời, Diễm Linh Cơ ánh mắt không khỏi một khi bày ra, Cơ Vô Dạ thật lợi hại đi. Một thân hoành luyện công phu cực sâu, có thể nói là đau thương bất nhập. Lỗ Kỳ nhẹ nói, thế nhưng là cùng Đại Lương Mặc Giáp Môn so ra, lại là yếu đi rất nhiều. Liên quan tới hoành luyện công phu, ta biết so với ngươi sâu. Diễm Linh Cơ sắc mặt lạnh xuống, ta ngược lại thật ra đã quên, cái kia Vô Song Quỷ hoành luyện công phu cũng là cực kỳ cường hãn. Lỗ Kỳ khẽ cười nói, không cần xách hắn, một ngày nào đó, ta về gỡ xuống hắn trên cổ đầu người, tế điện chủ nhân cùng khu thi ma. Diễm Linh Cơ mặt lạnh lấy, vốn là dần dần sáng sủa tâm tình, lại trở nên âm trầm vô cùng. Ta thế nhưng là nghe nói, hoành luyện công phu chỉ có thân thể cường tráng người mới có thể tu luyện. Quá trình tu luyện cực kỳ gian khổ thống khổ, nếu như không có kiên định kiên quyết cùng quyết tâm, căn bản đừng nghĩ luyện đến đại thành. Diễm Linh Cơ nhẹ nói, là đâu, hoành luyện công phu tuy nhiên lợi hại, cần phải trả cố gắng, lại không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp nhận. Lỗ Kỳ cười, ta cảm thấy nghị lực của ta cùng quyết tâm không có vấn đề. Diễm Linh Cơ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, Lỗ Kỳ còn không có thử qua, liền khoe khoang khoác lác, chờ sau này bỏ dở nửa chừng, đó mới là mất mặt xấu hổ đây. Lại đi mấy ngày, bọn hắn cuối cùng là chạy tới Ngụy Quốc đô thành. Đại Lương thành rất là phồn hoa, thậm chí so với không chịu chiến loạn trước Tân Trịnh thành còn phồn hoa hơn rất nhiều. Hàn Quốc là 7 quốc bên trong yếu nhất quốc gia, tài lực binh lực đều không thể cùng Ngụy Quốc so sánh. Ngụy Quốc quốc đô tự nhiên muốn mạnh hơn Hàn Quốc. Bây giờ Hàn Quốc bị diệt, rất nhiều Hàn Quốc bách tính chạy nạn đến Ngụy Quốc, khiến cho Ngụy Quốc nhân khẩu tăng lên không ít. Tần Quốc diệt Hàn, phía đông năm nước nơm nớp lo sợ. Tất cả mọi người biết rõ Tần Quốc dã tâm không chỉ là Hàn Quốc, mà là toàn bộ thiên hạ. Có thể Tần Quốc xa thân gần đánh, kết giao khoảng cách khá xa Trình Tề Yến Tam Quốc, thường xuyên tiến công tới gần Hàn Triệu Ngụy Tam Quốc, không ngừng từng bước xâm chiếm Tam Quốc lãnh thổ. Những quốc gia này muốn liên hợp kháng Tần, lại phát hiện đều có dị tâm. Trình Tề Yến Tam Quốc cách Tần Quốc khá xa, căn bản không chịu tận tâm tận lực. Hiện tại Hàn Quốc đã mất, Triệu Quốc cùng Ngụy Quốc thời gian liền sẽ càng phát ra gian nan. Lỗ Kỳ cùng Diễm Linh Cơ đứng ở Mặc Giáp Môn cửa tông môn, mặt đầy tò mò nhìn qua bên trong. Có thể một mặt thạch bình gió vừa vặn nằm ngang ở trong viện, chặn Lỗ Kỳ hai người tầm mắt. Bên trong không ngừng truyền ra tiếng kêu to cùng tiếp đập, nhìn ra được đệ tử không ít. Lỗ Kỳ hướng về cửa thủ môn đệ tử chào hỏi, để cho hắn hỗ trợ hô dưới Điển Khánh. Tên đệ tử kia một mặt kinh ngạc, Điển Khánh thế nhưng là Mặc Giáp Môn đại sư huynh, trong cùng thế hệ mạnh nhất tồn tại, thâm thụ chúng đệ tử tôn kính. Người này vậy mà nhận biết Điển Khánh sư huynh. Tên đệ tử kia trên mặt nhiệt tình, hỏi thăm một ít tình huống, liền vào đi vào Mặc Giáp Môn thông chi Điển Khánh đi. Cũng không lâu lắm, Điển Khánh liền đi ra, đi thẳng tới Lỗ Kỳ bên cạnh. Lỗ thiếu hiệp, làm sao ngươi tới Đại Lương thành? Điển Khánh rất là hưng phấn. Lỗ Kỳ liền tương lai ý nói một lần. Điển Khánh cúi đầu xuống, một mặt khó xử, nhưng vẫn là vỗ vỗ Lỗ Kỳ bả vai. Ngươi là chúng ta ân nhân, nếu đã tới Đại Lương thành, chính là chúng ta khách quý. Đi, ta mời các ngươi đi uống rượu. Lỗ Kỳ rất là nghi hoặc, chính mình đưa ra muốn vào Mặc Giáp Môn học tập, Điển Khánh cũng không có đồng ý, mà là tùy tiện qua loa lấy lệ đi qua. Cái này khiến Lỗ Kỳ rất không thoải mái. Chính mình dù sao đã cứu bọn họ tánh mạng a. Sư huynh, Bất thình lình một giọng nói vang lên. Nhưng là Mai Tam Nương từ trong cửa đi ra. À, lại là Lỗ Tiểu Thất. Mai Tam Nương trong mắt tràn đầy kích động. Bước nhanh tới, đưa tay tại Lỗ Kỳ trên bờ vai vỗ một cái. Lỗ Kỳ đau mắng nhiếc. Cái này Mai Tam Nương không có chút nào thục nữ. Đóng lực đạo của hắn so với Điển Khánh còn lớn hơn. Ta đang muốn mời Lỗ Thiếu Hiệp uống rượu. Sư muội cũng cùng đi đi. Điển Khánh nhẹ nói. Tốt, nhiều ngày như vậy không thấy. Ta cũng có tốt nhiều lời nói muốn cùng Lỗ Tiểu Thất nói sao. Mai Tam Nương vừa cười. Một mặt đánh giá Lỗ Kỳ bên người Diễm Linh Cơ. Cô nương này dáng dấp thật là xinh đẹp. Ngươi là từ nơi đó gạt đến. Mai Tam Nương cười nhẹ. Diễm Linh Cơ hừ lạnh một tiếng. Tựa đầu ngoặt về phía nơi khác. Lỗ Kỳ một mặt xấu hổ. Nhưng cũng không có làm cái gì giải thích. Phiêu Hương Tạ. Không phải Đại Lương thành xa hoa nhất tửu điếm. Nhưng lại có Ngụy Quốc chính tông nhất vị đạo. Lầu hai một gian trong gian phòng trang nhã. Lỗ Kỳ bốn người chính ngồi quanh ở một cái bàn trước. Trên bàn có mấy món ăn đồ ăn. Vài hũ mỹ tửu. Mai Tam Nương mở ra vò rượu trên giấy dán. Cho mỗi một người đều đổ một chén rượu lớn. Đây chính là trong tiệm này nổi danh nhất tửu. Gọi là sống mơ mơ màng màng. Uống nó liền sẽ quên hết mọi thứ phiền não. Cả người như rơi vào mộng. Được không vui sướng. Lỗ Kỳ bưng chén rượu lên. Nhẹ nhàng uống một ngụm. Cảm giác mùi rượu rất là nồng đậm. Đích thật là khó gặp hảo tửu. Điển Khánh đại ca. Ta vừa rồi nói với ngươi chuyện. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Lỗ Kỳ nhẹ nói. À, Lỗ Tiểu Thất. Ngươi tìm sư huynh chuyện gì? Mai Tam Nương cầm trong chén mỹ tửu uống một hơi cạn sạch. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Lỗ Thiếu Hiệp muốn gia nhập Mặc Giáp Môn. Điển Khánh nhẹ nói. À, Mai Tam Nương lấy làm kinh hãi. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cái này thật có đến khó. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.